Công tử Giả tươi cười, quả thực là có người bảo ta tới. Tuy nhiên, hắn tự giễu cong khóe môi, thấy ngươi cũng như thấy chính bản thân ta mấy tháng trước, đồng bệnh tương liên, đó có được coi là lý do không? Không khỏi kinh ngạc với những lời hắn nói, Ô Ân Kỳ nâng mi, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Khung tử Giả đứng lên, đi thôi, ở đây nhiều người. Nhìn dòng người đi tới đi lui chung quanh, tuy rằng không ai tới quấy rầy nhưng vẫn khiến người ta buồn bực. Ô Ân Kỳ đứng dậy, gật đầu. Thiếu gia đám thị vệ lập tức lên tiếng, Ô Ân Kỳ vung tay lên, các ngươi ở lại nơi này chờ, đây là mệnh lệnh. Huynh đệ ba nhĩ đặc nhìn nhau, tiến lên phía trước, thỉnh thiếu gia cho hai huynh đệ chính ta đi theo hộ tống. Nhìn vẻ kiên quyết trên gương mặt bọn họ, sắc mặt Ô Ân Kỳ bắt đầu giận dỗi. Khung tử Giả thấy vậy liền nói xen vào, hai người không nhiều lắm, mà xa vẫn còn chỗ, cứ cho bọn họ theo đi. Ô Ân Kỳ nhìn hắn, không nói nữa, đi thẳng tới cửa, mấy người khác đuổi theo. Trở lại trong cung, Khung tử Giả gọi người chuẩn bị rượu và thức ăn, cho cung nữ hầu hạ hai bên lui xuống. Hai người trầm mặc đối ẩm, đây là một trận chiến tâm lý, ai không chịu được sẽ thành kẻ chiến bại. Khung tử Giả đang đợi. Đợi thiếu niên hỏi hắn, đồng bệnh tương liên là có ý gì? Hắn tin tưởng thiếu niên vẫn chưa biết chuyện mình yêu thích người nọ. Dù sao đã không gặp mặt 3 năm trời, mà 3 năm trước đây hắn cũng luôn tự phủ định tình cảm của mình. Chính mình cũng không thừa nhận thì người khác sao biết được? Một ly tiếp một ly, thần trí dần dần quay cuồng. Khung tử Giả biết tử lượng của mình không tốt, lặng lẽ nhìn thiếu niên đối diện. Bộ dạng hắn vẫn trầm ổn như cũ, thực nhìn không ra chút men say. Tửu lượng thật khá. Hắn thầm táp lưỡi, âm thầm cảm thán, đồng thời cũng có chút lo lắng, nắm ly rượu, cúi đầu trầm tư. Tiếp tục như vậy cũng không ổn, tiểu quỷ này vẫn chưa lớn nhưng tửu lượng so với ta còn mạnh hơn rất nhiều. Đợi lát nữa ta tự say, đến lúc đó chẳng phải kiếm củi 3 năm cháy 1 giờ hay sao? Sự tra tấn sau cơn say rượu rất kinh khủng, không lời lại chút nào. Nghĩ như vậy, hắn buông ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện. Không phải ngươi muốn biết, ngươi thích ca ca của ta đúng không? Câu hỏi sắc bén khiến Khung tử Giả ngẩn ra, lập tức hỏi lại theo bản năng, tại sao ngươi biết? Tiểu Vũ nói cho ngươi. Ô Ân Kỳ cười nhạo, ngươi cảm thấy ca ca sẽ nói cho ta biết. Vậy là ai? Đầu óc chuyển động một vòng nhưng Khung tử Giả vẫn không nghĩ ra người nào đã tiết lộ chuyện này. Tiểu Vũ tuyệt đối không nói, ba người kia cũng sẽ không nói, vậy là ai? Đúng rồi, gã trưởng quầy của Vân Tường Khách sao sao sao, có lẽ hắn. Ngươi không cần đoán, chẳng người nào nói cho ta biết cả, là trực giác của ta mà thôi. Thuận miệng hỏi một câu, thật không ngờ đã trúng đáp án. Ô Ân Kỳ nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn hắn, ngươi cũng bị ca ca ta cự tuyệt. Nhớ tới yêu cầu hơn 1 năm trước cùng sự việc xảy ra mấy tháng trước, miệng vết thương đã che giấu từ lâu lại bắt đầu đau đớn. Khung tử Giả thở sâu, sau đó gật đầu, đúng, hơn nữa còn bị cự tuyệt không chỉ một lần. Ha ha, nhìn nụ cười ảo não trên mặt nam nhân, Ô Ân Kỳ suy nghĩ vài lần, khó hiểu nói, rốt cuộc ngươi vẫn buông tay. Khung tử Giả nhìn hắn, ung dung nói, không bỏ cuộc thì thế nào? Không bỏ cuộc thì ngay cả bằng hữu cũng không thể làm, hơn nữa, còn có thể mất đi thân nhân duy nhất. Nghe lời này, Ô Ân Kỳ trầm mặc cả nửa ngày, ca ca cũng nói với ta như vậy. Đoạn tuyệt tình huynh đệ, vĩnh viễn không gặp mặt. Nhớ tới tình cảnh ngày ấy, tâm hắn đau đớn co rút từng hồi, nhấc vò rượu trên bàn, ngửa đầu tu ừng ực. Này, ngươi uống như vậy sẽ say đấy. Khung tử Giả vội vàng đoạt lại vò rượu, sau đó đặt sang một bên. Nhìn đôi mắt thiếu niên đỏ ửng lên, thở dài, tình cảm là chuyện không phải cứ miễn cưỡng là có được. Là của ngươi thì tới cuối cùng vẫn thuộc về ngươi, đã không phải của ngươi thì cho dù ngươi có cưỡng cầu cũng không xong. Tại sao ngươi không chịu rút lui một bước? Kỳ thực, vĩnh viễn trở thành huynh đệ cũng không tồi. Ôi huynh đệ, học tập ngươi, ngươi không cảm thấy như vậy rất dối trá. Ô Ân Kỳ liên tục cười lạnh, đem tình cảm của mình chôn giấu. Hèn mọn ở bên cạnh y, như vậy cũng khiến ngươi thỏa mãn. Rốt cuộc ngươi theo đuổi cái gì? Ngươi thực sự yêu y? Ngươi có như vậy? Lời nói gây sự, ánh mắt khiêu khích kia khiến gân xanh trên trán Khung tử Giả nổi lên, cưỡng chế hỏa nộ trong lòng, tức giận quát lên, ngươi thì biết cái gì? Ngươi thì biết cái quái gì hả?

hai khắc qua đi. Vũ Nhi, đã xong chưa vậy? A Mờ, chờ một lát nữa thôi. Nửa canh giờ. Vũ Nhi, thanh âm trầm xuống, khẩu khí không kiên nhẫn. Được rồi, cũng sắp xong. Vinh đợi ta thêm một chút thôi. Nếu không thì Vinh cứ ngủ trước đi. Một trận gió thoảng qua, trong phòng tối đen một mảnh. Dương, đừng như vậy mà. Vinh chờ một lúc nữa là được rồi. Dương, phanh, một tiếng, chiếc giường vang lên những thanh âm kéo kẹt. Sau đó lại truyền tới tiếng y phục bị xé tan. Vân Phi Vũ giống giận, hỗn đản, lại xé y. Thanh âm dãy dụ dần chuyển thành tiếng rên rỉ kiều diễm triền miên. Đột nhiên, tiếng gầm giận dữ vang lên. Vân Khoảnh Dương khốn kiếp. Vinh lại cho ta ăn thứ gì đây? Tiếng cười nặng nề vang lên. Thanh âm trầm thấp của nam nhân trong bóng đêm lại càng thêm mị hoặc. Không có gì, đây là dược hoàn trưởng lão viện mới nghiên cứu ra, rất bổ. Ngoan, chúng ta tiếp tục. Bảo bối, thoải mái không? Thanh âm khàn khàn mang theo hương vị dục vọng nồng đậm. Tên hỗn đản, hạ dược cho ta. Vân Phi Vũ tức giận mắng hắn nhưng thanh âm lại mềm nhẹ không chút khí lực. Tiếng rên rỉ thỉnh thoảng lại tràn ra khỏi miệng, mỗi lúc một hấp dẫn, hưng phấn. Không thoải mái sao? Nam nhân cười khẽ. Động tác trên tay càng nhanh, dục vọng thiêu đốt lý trí, ngón tay phía sau đột nhiên rút ra, Vân Phi Vũ khó chịu vặn vẹo thân thể, cảm giác hư không khiến y vô cùng thống khổ. Dương, cưỡng chế dục vọng mãnh liệt sắp bùng nổ, Vân Khoảnh Dương dùng dục vọng cứng rắn của mình cọ cọ phía sau y, bảo bối, gọi ca ca trước đi nào. Vân Phi Vũ dị thường buồn bực, cảm giác hư không ngứa ngáy phía sau khiến cho y như phát cuồng, dùng sức kéo nam nhân xuống. Thế nhưng dược vật khiến thân thể y nóng gian vô lực, căn bản không khiến nam nhân suy chuyển chút nào. Ngoan, gọi ca ca một tiếng ta sẽ cho đệ, mau gọi ca ca đi huynh. Cái tên biến thái, Vân Phi Vũ mắng hắn bằng thanh âm nức nở như sắp khóc, nhưng dục hỏa trong thân thể thiêu đốt lý trí y không còn một mảnh. Bảo bối ngoan, gọi ca ca đi. Nam nhân giở trò xấu xa đỉnh lên tiểu huyệt hai lượt, sau đó khẽ cọ. Rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, Vân Phi Vũ nức nở rên rỉ. A Mờ, ca ca giường bắt đầu nhẹ nhàng lay động, cùng với tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề, thanh âm kéo kẹt càng thêm vang dội. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ bị cơn đau lan theo xương sống cùng đôi chân bủn rủn vô lực đánh thức, miễn cưỡng ngồi dậy lại phát hiện nam nhân đã rời đi từ lúc nào. Nhớ tới tất thảy cảnh tượng đêm qua, cảm giác ngượng ngùng lập tức lan tràn khắp tâm trí. Y lớn tiếng rít gào, Vân Khoảnh Dương, ngươi lăn ra đây cho ta. Thế nhưng, đêm nay lại như đêm trước. Hai, trên đầu chữ sắc có một lưỡi đao, chữ sắc, chữ đao. Tư Vũ Thánh tắm rửa xong lại đi chung quanh bàn một vòng. Vũ Nhi, ngủ. Vân Phi Vũ không ngẩng đầu, khẽ, ân, một tiếng. Tư Vũ Thánh nhíu mày nhưng không hé răng nửa lời mà là tự động nằm lên giường. Một tay chống đầu, thần thái nhàn nhã. Trầm giọng gọi khẽ, Vũ Nhi. Vân Phi Vũ ngẩng đầu liếc về phía hắn, sẽ xong ngay. Nhưng đảo mắt lại nhìn về phía người trên giường, trong mắt dấy lên ngọn lửa dần mãnh liệt. Được, ta chờ đệ. Nam nhân không thúc giục, chỉ tùy tay đưa sợi tóc trước ngực vén ra sau đầu, y phục lỏng lẻo cũng thuận thế chảy xuống hơn phân nửa, bờ vai tinh xảo cùng xương quai xanh quyến rũ khéo léo hiện ra, hai điểm đỏ bừng như ẩn như hiện dưới ánh nến câu dẫn ánh mắt của người khác. Vân Phi Vũ nuốt một ngụm nước miếng thật lớn, cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng cháy dâng lên từ bụng, dục vọng có xu thế ngẩng đầu, y cố gắng quay đi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ phiêu về hướng nam nhân trên giường. Đôi môi đỏ mọng mê người khẽ nhếch, đôi mắt phượng hẹp dài khép hờ, hai hàng mi dày rậm tựa chiết phiến khẽ run lên, dưới ánh nến mờ nhạt càng tô thêm vài phần yếu ớt, khiến cho tâm can người ta sinh ra thương tiếc. Chiết phiến, quạt, thánh, ta... Nam nhân khẽ nâng mi mắt, tinh quanh lướt qua đáy mắt, chỉ còn lại sự si mê nồng đậm, đôi môi mỏng khẽ mở, ôn nhu cất tiếng, không sao, để cứ lo việc của mình đi. Nhìn cây bút trong tay, nhìn lên trang giấy, tiếp đó lại quay đầu nhìn nam nhân trên giường lộ ra mỹ thái câu nhân. Vân Phi Vũ ném chiếc bút lên bàn đến, dầm một cái, vội vàng lao về phía giường, thôi vậy, mai làm cũng thế. Khóe miệng Tư Vũ Thánh gợi lên một chút tiêu ý. Ánh sáng thắng lợi lóng lánh trong đôi mắt. Nhìn tiểu Vân Phi Vũ bận rộn kéo đông vài cái, xả tây vài lượt. Chẳng bao lâu sau, y phục trên thân hai người cứ rơi xuống từng lớp cho tới khi không còn một mảnh, trần trụi đối diện. Vân Phi Vũ đang chuyên tâm cắn liếm vui vẻ thì cảnh trí trước mắt đột nhiên xoay tròn, y sửng sốt. Nhìn chung quanh một lượt, y biết bản thân mình đã bị áp ngược trở lại. Thấy bàn tay nam nhân đặt trên thân mình, ánh mắt y mang vẻ cầu xin, thánh, cho ta thượng một lần đi, chỉ một lần được không? Nam nhân co rúm người lui ra sau một chút, mi mắt cụp xuống, trên mặt mang theo sợ hãi, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng mà, hồi tưởng tới lần đó mình quá mức thô bạo khiến hắn bị thương, mặc dù có chút không đành lòng nhưng chỉ cần nhớ tới hương vị tiêu hồn khi đó, vật dưới hạ thân lại bắt đầu dục dịch. Vân Phi Vũ nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm khàn khàn, huynh an tâm, lần này ta tuyệt đối không làm huynh đau, cho ta thượng một lần được không? Không muốn, đau lắm mà. Thánh vật dưới thân đột nhiên bị nắm lấy, lời nó ra bị tiếng, ân a, rên gì thay thế, muốn giữ lại một phần lý trí nhưng theo sự gia tốc động tác trên tay nam nhân, thần trí Vân Phi Vũ trở nên trống rỗng, chỉ còn lại dục vọng sôi trào trong cơ thể. Vũ Nhi, ta vào đây. Đôi mắt nam nhân tựa như tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời. Vân Phi Vũ si ngốc nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn, thẳng đến khi cự vật nóng bỏng kia đột nhiên vọt vào trong cơ thể, y khó chịu nhíu mày, thân thể không khống chế được bắt đầu run rẩy, miệng khẽ tràn ra tiếng rên rỉ mê người. Tư Vũ Thánh áp chế cảm xúc muốn công thành chiếm đất bừa bãi, quan sát phản ứng của Tiểu Đông Tây, cảm nhận được thân thể y dần thả lỏng, lúc này mới bắt đầu chịu động. Hai canh giờ sau, Vân Phi Vũ mang theo mệt mỏi cùng ủ rũ nồng đậm lên tiếng, thánh, ta mệt mỏi xong, sẽ xong ngay thôi. Ba canh giờ, Vân Phi Vũ hữu khí vô lực mở miệng, thánh, mệt lắm rồi ân, sắp xong rồi. Một đêm sắp tàn, Vân Phi Vũ ghé vào bên giường, đôi tay ướt đẫm mồ hôi bắt lấy sàng đan, hạ thể đã tê dại nhưng nam nhân trên người vẫn trừ sáp phập phồng như trước. Y cắn răng, tiếng nói khàn khàn. Từng từ từng chữ thốt ra khỏi kẽ răng, Tư Vũ Thánh, cái đồ hỗn đản này, huynh muốn làm tới khi ta chết mới thôi hả? Ngoan, ngoan, chờ một lúc nữa sẽ tốt lên mà. Ba, ôn nhu lạt mềm buộc chặt, anh dũng chui đầu vô lưới. Cảm nhận được hơi ấm trên người, nhìn y phục phủ lên thân, Vân Phi Vũ quay đầu nhìn lại, mỉm cười cùng nam nhân, huynh ngủ trước đi, ta sắp xong rồi. A mờ, để đừng làm việc quá khuya. Tích Vô Nhai sờ đầu y, cúi đầu hôn lên má y một cái, sau đó đi về phía giường. Thấy nam nhân nằm lên giường, Vân Phi Vũ nở nụ cười, đưa tầm mắt quay trở lại bàn. Đêm dài, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ, Vân Phi Vũ đứng dậy vươn vai hai cái, thổi tắt ngọn nến, sau đó nhẹ nhàng lên giường, lặng lẽ tiến vào ổ chăn. Nam nhân bên cạnh giường như đã ngủ say, hô hấp vững vàng ngân nga, trong lòng y có một chút nghi hoặc. Một tia cô đơn, lắc đầu, nhắm mắt, chìm vào giấc mộng. Đêm thứ hai, một chung trà ấm đặt bên bàn, Tích Vô Nhai vuốt đầu y, để đừng làm việc quá khuya, sẽ ảnh hưởng tới thân thể đấy, biết chưa? Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói một lời. Tích Vô Nhai cúi người hôn lên má y, chạm nhẹ lên môi, đạm cười, làm sao vậy, sao để lại nhìn ta như vậy? Mấp máy môi, Vân Phi Vũ cũng rất muốn thốt ra câu hỏi trong lòng. Nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của nam nhân cũng nụ cười ấm áp đó, y phát hiện mình không cách nào nói thành lời, cúi đầu nhìn cây bút trong tay, lắc đầu, mỉm cười, không có việc gì, huynh ngủ trước đi, ta sửa xong sẽ đi ngủ ngay, đừng khiến bản thân mình quá mệt mỏi. Tích Vô Nhai vuốt phẳng y phục trên người y, đột nhiên nâng cằm y hàm trụ cánh hoa mềm mại, hút liếm, không tự chủ được muốn vươn tay ôm lấy đầu hắn, nam nhân lại đột nhiên lui lại. Mỉm cười nhìn y, được rồi, mau mau sửa sang xong còn nghỉ ngơi sớm. Trong lòng nổi lên cảm giác mất mát nhẹ nhẹ, Vân Phi Vũ miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu, a mờ. Trong phòng an tĩnh, hơi thở nam nhân dần vững vàng, Vân Phi Vũ nhìn trang giấy nửa ngày không động được một chữ, ảo não ném bút, mắt nhìn nam nhân trên giường, mím môi, thổi tắt ngọn nến, phiền não tiến vào ổ chăn. Nam nhân giật mình, theo bản năng liền ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cùng tấm lưng thon mảnh, ngoan, ngủ đi, ôm ấp ấm áp. Cơn tức trong lòng dần tiêu tán, nhưng đáy lòng Vân Phi Vũ vẫn có chút mất hứng. Nhưng tại sao lại mất hứng thì đến chính y cũng không nói rõ được nguyên nhân. Ngày thứ ba, nam nhân vẫn trước sau như một mà khoác cho y một tấm phi bào, sau đó đặt hồ trà được pha cẩn thận bên cạnh, vuốt đầu y, hôn hai má y, xoay người lên giường ngủ. chiếc bút than tự chế trong tay, rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Thấy nam nhân nằm xuống giường, nhắm mắt, Vân Phi Vũ vọt tới bên giường, tức giận nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực, Tích Vô Nhai mở mắt ra, thấy Tiểu Đông Tây lộ vẻ tức giận đứng bên giường. Hắn lên tiếng, Vũ Nhi, để sao vậy? Rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, Vân Phi Vũ thốt ra, Vinh ghét bỏ ta rồi đúng không? Tích Vô Nhai sửng sốt, bật người ngồi dậy, Vũ Nhi, để làm sao vậy? Ta ghét bỏ để cái gì? Vinh ghét bỏ ta ngủ chung với bọn họ cho nên hiện tại huynh không muốn chạm vào ta nữa đúng không? Cảm nhận được hỏa nộ hừng hực cháy trong lồng ngực, kỳ thực y hiểu nam nhân vốn không nghĩ vậy, nhưng y vẫn không khống chế được bản thân mình cố ý gây sự, cố tình gây sự. Vân Phi Vũ cả kinh, ta sao thế này, làm thế nào mà bắt đầu giống nữ nhân giờ trò càn quấy chứ? Y kinh hoàng rút lui hai bước, ta, xin lỗi, Tích đại ca, ta, có thể ta có chút mệt mỏi, huynh ngủ trước đi, đừng quan tâm tới ta. Trong mắt Tích Vô Nhai thoáng hiện tiêu ý, đảo mắt liền biến mất vô tung. Vươn tay giữ chặt Tiểu Đông Tây đang kinh hoàng muốn chạy trốn, lập tức kéo y vào lòng, ngâm khẽ bên tai, Vũ Nhi, hôm nay đệ rất lạ, có nơi nào không thoải mái? Ngoan, để ta xem, ta không sao. Khuôn ngực phía sau rộng lớn mà mềm dẻo, Vân Phi Vũ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, khí lực trên người dần trôi hết. Tiểu ý bên môi Tích Vô Nhai lan tràn càng rộng, cố ý lại như vô tình chạm khẽ tai y, thật sự không có việc gì. Chỉ sợ là đệ quá mệt mỏi rồi, ngủ được không? Vân Phi Vũ vội vàng gật đầu, nhìn nam nhân cẩn thận đỡ mình nằm xuống giường lại lập tức xoay người định nằm xuống bên cạnh. Vân Phi Vũ khống chế không được liền ôm chặt lấy hắn, đem mặt vùi vào ngực hắn, Tích đại ca, ôm ta đi.